Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 26, chương nghi ngờ tin tưởng năn nỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ bọn nó đã chuẩn bị đi ra cửa thì Thanh Duy hỏi, bây giờ đi bằng gì, đừng nói là đạp xe đạp đến nha. Ngại chết, thằng khùng, mày ăn cái gì mà phát ngôn linh tinh thế hả? Thái Phong, thế giờ đi bằng gì? Dây bi, mô tô, nó lạnh lùng, từ lúc chị này chuẩn bị đi bà thì lạnh lùng hẳn luôn ấy. Lạnh cả xương sống, em chuẩn bị à, hắn, thế còn ai vào đây? Nó, rốt cuộc cô có thân phận MTN, dây à, ha, bớt lo chuyện bao đồng đi, cô tốt chút nào đâu. Nó cười khinh bỉ, thôi đi xuống thôi, Nana cắt ngang, thế là cả bọn đã có mặt tại sân trường. Nó nói, chia cặp ra mà đi, tôi đi cùng Vũ, hắn tuy cô nói gì nhưng thực ra trong lòng thì vui cô tả xiết. Mà đâu có biết ó đi versus hắn là có mục đích. Dại gái, tớ đi cùng Eli, đương nhiên là anh Thái Phong nhà ta rồi. Vậy thì tớ like cậu nhé băng. Dây bi, Thanh yêu Vinamilk, băng cười tươi, vậy thì tớ đi cùng cậu. Thanh Duy quay qua hỏi San, úp, San trả lời vỏn vẹn có một từ, PMN còn tôi thì sao? Nana gọi versus thì đương nhiên là tớ like cậu rồi. Thiên từ đâu xuất hiện? Thanh nhiều, Nana, còn lại dây A đi một mình. Nó nói, sóc rồi, bây giờ chúng ta đến ba cây dây A nhé. Cây dây A Kenvo, John, Ryan, anh View ơi cho em hỏi, chị Linh có LWG đâu mà lôi cả chị ấy vào. Nhiều chuyện, View, nói sóc nó nhảy lên xe hắn và hai đứa rồ ga phóng đi. Bọn kia CX nhanh chóng bám theo sau, dùng xe ở trước của quán bar. Nó đi đầu tiên, bước về phía cửa nó giơ chân đạp mạnh một phát, chiếc cửa đổ rầm xuống vỡ tan tành. Bây giờ bọn nó là tâm điểm chú ý của tất cả MN, bao nhiêu tiếng bàn tán vang lên nhưng nó chẳng để ý. Lúc này, một chàng trai có gương mặt baby tiến về phía nó. Lâu rồi cô gặp, vẫn thích gây sự chú ý à, xưa rồi. Hôm nay là để dạy cho tên Kenvo 3D đó một bài học. Chọc giận em hả, để anh cho nó một trận. Anh, vẫn còn thích em hả? Câu hỏi của nó làm hắn đơ luôn. Em biết sao còn hỏi, anh sẽ đấu tranh đến cùng đấy. Ê anh cô có cửa đâu, em có nhiều người thích lắm đấy. Anh biết chứ, để thử xem ai nào. NX người anh biết ấy. Để xem, anh Kenvo quân Tề Phi và cả đống fan của em nữa. Biết thì tốt, để cho em một phòng VIP đi. Vào phòng VIP 1, ok, giám đốc nói hợp tác đó. Vào thôi MN Úc, người CN trai deck NC versus nó chính là John. Tất cả MN cùng nó đi vào phòng. Nó chuẩn bị ngồi xuống ghế thì bị Eli kéo tay lại. Cô nói, rốt cuộc em đã làm cái gì? Em giấu chị cái gì phải cô? Chị hỏi vậy là sao? Em đã làm gì? Chị chỉ cần biết em cô làm điều gì phạm pháp hay là xấu xa gì cả. Còn mọi việc NTN thì một tháng sau em sẽ giải đáp. N biết, chị CX đừng nói gì versus ba mẹ, để họ lo nghĩ cô tốt đâu. Sao chị có thể tin em chứ? Chị sẽ tin, vì chị là chị của em. Khi chị biết đờ si mọi việc thì chị sẽ hãnh diện về em nhiều lắm đó. Chị nghĩ lẽ ra em nên năn nỉ chị chứ. Cây âu, bao giờ, nó gần từng chữ, thôi đờ si rồi ngưng cái điệp khúc đó đi. Năn versus trả nỉ, tin versus trả tưởng, San, uống gì đây MN Thanh Duy. Chúng ta, dây bi chưa kịp nói thì bị nó chặn họng. Cô uống rượu bia, nó ngồi xuống ghế, vậy thì uống gì băng. Ê bà, chẳng nhẽ vào ba lại đi uống coca à, Nana chọc. Đúng vậy, nó thản nhiên, vừa nghe câu trả lời của nó mà MN ngã luôn ra đất. Trời đất vào ba mà uống mấy thứ đó thì ngại chết. VS lại cô bảo chịu trách nhiệm bảo kê cho chúng tôi mà. Thanh Duy, úp đúng, vậy thì lấy, Thái Phong deck NS thì bị nó chặn họng. Tôi nói bảo kê ấy người đi ba chứ đâu có nói ấy người uống rượu bia đâu. Vậy thì uống gì giờ? Thiên, nhiều thứ thế sao cô uống? Nó thản nhiên, thứ gì, tất cả đồng thanh, Pepsi, Soda, 7up, C2. Nó kể một loạt, N nghe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe sóc mà bọn kia ngã hết ra đất chỉ muốn đập đầu vào tường vì cái độ hồn nhiên quá mức của nó. Chị ơi em rất phục chị, vào bà mà ngồi uống NC ngọt, TT, em có một chút hối hận vì làm fan của chị rồi chị ơi. Hích, hích, cách chương.